Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1586, hù dọa gần chết. Diệp Chân di chuyển, nhưng động cũng không phải là hắn nhục thân, mà là hắn thần niệm. Một luồng tứ sắc tiên thiên hồn chỉ từ Diệp Chân trong cơ thể lộ ra. Lặng yên không một tiếng động từ kia một đoàn lục vô ích hào quang một đầu khác. Đem chính mình thần niệm rót vào đi vào, bắt đầu luyện hóa thu này một đoàn lục vô ích hào quang. Đây chính là Diệp Chân trong kế hoạch nhất cử hai, ngăn cản Nguyên Hồng Ưng luyện hóa thu này một đoàn lục vô ích hào quang. Đồng thời Diệp Chân đến này một đoàn lục vô ích hào quang. Hai cái này con mắt, nhất định cũng đạt thành, mới có thể toàn bộ đạt thành, thiếu một hạng. Bất kỳ hạng nào cũng vô pháp thành công, cho nên nói, làm Lăng Thiên Bích cùng Thận Long Nguyên Linh A Sử phối hợp bên dưới. Đem Nguyên Hồng Ưng kéo xuống Thận Long Nguyên Linh A Sử dùng thái cổ Thận Long bổn nguyên thận. Khí bày trong ảo cảnh, trước mắt cái này kế hoạch mới thành công một cái nửa. Chỉ có Diệp Chân hoàn toàn luyện hóa thu rồi này một dạng lục vô ích hào quang. Diệp Chân cái này kế hoạch mới có thể coi như là thành công. Bằng không, chỉ cần Diệp Chân rời đi, hay hoặc là Phúc Công Công kiểm tra nơi này tình hình, Diệp Chân lập tức liền chạy chui, Nguyên Hồng Ưng ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Cuối cùng, Nguyên Hồng Ưng vẫn sẽ lần nữa luyện hóa thu này lục vô ích hào quang. Trừ phi Diệp Chân lấy đi này lục vô ích hào quang. Lúc này Nguyên Hồng Ưng lâm vào trong ảo cảnh, Diệp Chân coi như là toàn lực luyện hóa thu này một dạng lục vô ích hào quang. Nguyên Hồng Ưng cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện, nhưng là, trước đó, Nguyên Hồng Ưng đã đem ở nơi này một dạng lục vô ích hào quang bên trong đánh lên một đoàn cực kỳ nhỏ nhẹ hồn ấn nhớ, coi như là đem này một dạng lục vô ích hào quang luyện hóa nửa thành đô không tới đi. Mà Diệp Chân muốn hoàn toàn thu này một dạng lục vô ích hào quang. Cuối cùng thì nhất định phải đem Nguyên Hồng Ưng luyện hóa một bộ phận kia cho thu rồi. Chỉ cần Diệp Chân động Nguyên Hồng Ưng ở lục vô ích hào quang bên trong đã đánh hạ dấu ấn. Nguyên Hồng Ưng giống như là đang ở làm mỹ cấu người bị quay đầu tưới một chậu nước lạnh một dạng. Lập tức sẽ thức tỉnh, phát hiện chân tướng. Thức tỉnh Nguyên Hồng Ưng thật là sợ, nhưng là Nguyên Hồng Ưng bị thức tỉnh sau khi, lập tức sẽ đưa tới Phúc Công Công. Đến lúc đó, đó đúng là tối thời khắc nguy hiểm. Theo như Tử Linh lại nói, Lăng Thiên Bích cùng Thận Long Nguyên Linh A Sử phối hợp bên dưới đem Nguyên Hồng Ưng kéo vào. Huyễn cảnh, này thật ra thì vẫn là có mấy phần vận khí. Nếu không phải Nguyên Hồng Ưng bởi vì đỉnh đầu có đạo cảnh cường giả Phúc Công Công thủ hộ. Cả bức tinh thần đều tập trung ở đoàn kia lục vô ích hào quang trên. Bị Lăng Thiên Bích cùng A Sửu chui không tử. Diệp Chân là vô pháp hoàn thành này kế hoạch trọng yếu nhất bước thứ nhất. Chẳng qua hiện nay, chỉ còn lại này kế hoạch khó khăn nhất cuối cùng từng bước. Còn lại thời gian, chính là chờ đợi. Chờ đợi kia sau một bước tới, không không nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thái cổ thận khí, thật là tốt bảo bối. Diệp Chân ở luyện hóa thu này lục vô ích hào quang thời điểm, là vô pháp giữ tiên thiên ngũ hành độn pháp, chỉ có thể hiện ra nhục thân tới. Nếu là ở này luyện hóa trình bên trong, cái đó ở Vân Hải nóc trấn áp lục vô ích hào quang Phúc Công Công thi triển thần thông nhìn xuống. Phía dưới liếc mắt, Diệp Chân sợ sẽ phải xong đời, nhưng là Thận Long Nguyên Linh A Sửu, nhưng là khống chế lấy một đoàn thái cổ Thận Long thận khí. Hơi thúc dục, Diệp Chân thân hình liền hư không tiêu thất, đương nhiên, cũng không phải hư không tiêu thất, mà là hóa thành cùng phụ cận Vân Hải giống nhau như đúc dáng vẻ. Liền liên vân biển không gian ba động, cũng bị A Sửu biến ảo rồi đi ra. Loại này ngụy trang, trừ phi cái đó Phúc Công Công đi tới gần, mới có phát hiện khả năng. Bằng không, nói là xa xa dụng thần thông pháp môn liếc mắt nhìn. chính là thần hồn cảm ứng, cũng không phát hiện được dị thường. Ngươi còn nói, cái đó cẩn thận vô cùng Phúc công công, thật đúng là đang thi triển thần thông pháp môn đang nhìn. Mặc dù nơi này nói không gian vặn vẹo ba động lợi hại, ảnh hưởng linh lực truyền, nhưng là nguyên hồng ưng trên đầu buộc tóc đai lưng thượng, lại gửi hữu Phúc công công một luồng thần niệm, chỉ cần Phúc công công động niệm, kia sợi thần niệm sẽ có thể giúp Phúc công công thấy rõ ràng nhà mình thiếu chủ cùng hoàn cảnh chung quanh tình hình, trấn áp lục vô ích hào quang với hắn mà nói, cũng không phải là quá tốn sức, nhưng lại muốn một mực kéo dài nữa, cho đến thiếu chủ hoàn toàn luyện hóa thu rồi này một dạng lục vô ích hào quang. Nhưng là luôn luôn duy cẩn thận hắn, lại có chút bận tâm thiếu chủ, cho nên mỗi qua nửa giờ, Phúc công công cũng sẽ thúc dục thần niệm, quan sát một chút thiếu chủ tình hình. Hoàn cảnh chung quanh không thành vấn đề, thiếu chủ luyện hóa thu này lục vô ích hào quang độ tiến triển, hắn không nhìn ra, nhưng là, từ nhỏ chúa trên mặt đầy nụ cười đến xem, rất thuận lợi, thiếu chủ luyện hóa thu này lục vô ích hào quang độ tiến triển, hẳn rất thuận lợi, thậm chí có thể so với trong kế hoạch còn nhanh hơn một chút. Chỉ cần thuận lợi, vậy hắn an tâm. Nhưng dù là yên tâm, cẩn thận Phúc công công mỗi qua nửa giờ sẽ quan sát thiếu chủ nguyên hồng ưng tình hình hơn trăm hơi thở. Mỗi một lần quan sát, Phúc công công cũng sẽ phát hiện thiếu chủ nụ cười trên mặt cũng sẽ so với trước kia một lần thịnh thượng một phần, để cho hắn càng thêm yên tâm. Nhưng là, này Phúc công công nơi nào biết nguyên hồng ưng nụ cười trên mặt căn bản không phải là cái gì luyện hóa thu độ tiến triển càng lúc càng nhanh, mà là nguyên hồng ưng phát hiện, này lục vô ích hào quang trong cốt lõi, lại sinh ra một luồng linh trí, có thể tiến hóa thành là nguyên linh linh trí. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn luyện hóa thu này lục vô ích hào quang sau khi, nếu là mời được phụ thân hắn, luyện chế thành một món cực kỳ hiếm thấy không gian loại hậu thiên linh bảo, cũng có chứ rất lớn khả năng. Càng chết người là, hắn lại đang này lục vô ích hào quang trong cốt lõi phát hiện một luồng tiên thiên khí tức. Đổi ngôn chi, hắn nếu là đem này lục vô ích hào quang luyện chế thành không gian loại hậu thiên linh bảo sau khi, như vậy cái hậu thiên linh bảo thậm chí có tiến hóa thành tiên thiên linh bảo có khả năng. Không gian loại tiên thiên linh bảo, đây chính là ngay cả phụ thân hắn đều phải động tâm bảo bối. Quan trọng hơn là, hắn phát hiện, hắn luyện hóa thu lên những thứ này đến vô cùng thuận lợi, nếu không phải từ nhỏ thì có chứ dạy dỗ tốt. Nguyên Hồng ưng lúc này cũng vui vẻ lên tiếng. Đây chính là hắn nụ cười trên mặt lai lịch, nụ cười rất chân thực. Đáng tiếc là, để cho hắn lộ ra nụ cười đồ vật, cũng không chân thực. Để cho hắn lộ ra nụ cười phát hiện, tất cả đều là Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái đó một bụng ý nghĩ xấu ra khỏa dùng huyễn cảnh biến ảo đi ra. Một khi tỉnh mộng, Nguyên Hồng ưng liền lập tức sẽ toi công dã tràng. Thời gian nhanh chóng trôi qua chứ. Diệp Chân luyện hóa khống chế lục vô ích hào quang trình độ ở một chút xíu tăng lên chứ. Luyện hóa này lục vô ích hào quang là một thủy ma công phu. Theo như Phúc công công kế hoạch, thiếu chủ Nguyên Hồng ưng muốn luyện hóa thu này lục vô ích hào quang, ít nhất yêu cầu ở thời gian nửa tháng. Nhưng là, đây chỉ là nắm giữ tam sắc tiên thiên hồn ánh sáng Nguyên Hồng ưng luyện hóa thu tốc độ. Diệp Chân nắm giữ tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, kia luyện hóa thu tốc độ, nhưng là Nguyên Hồng ưng gấp đôi còn không ngừng. Chỉ 6 ngày, Diệp Chân luyện hóa này lục vô ích hào quang độ tiến triển cũng đã cao đến 9,5 rồi, còn dư lại nửa thành, Diệp Chân liền có thể hoàn toàn luyện hóa thu rồi này lục vô ích hào quang. Bất quá luyện hóa thu còn lại kia nửa thành, Diệp Chân thì trở nên vô cùng cẩn thận. Này nửa thành bên trong có một bộ phận đã dính Nguyên Hồng ưng khí tức. Một khi Diệp Chân lau đi những khí tức này, chính là thức tỉnh Nguyên Hồng Ưng thời điểm, cũng là nguy hiểm tới thời điểm. Thật ra thì này nửa thành, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần đem bên trên Nguyên Hồng Ưng khí tức xóa đi. Ngươi tự nhiên làm theo liền có thể mang đi này toàn bộ Lục Vô Ích hào quang. Này có điểm giống là, ngươi mang một người đi, thuyết phục hắn, mang đi hắn hơn nửa nhục thân, chỉ còn nửa cái cánh tay loại, chính là không có khống chế, cũng sẽ thuận thế mang đi nó. Nói tới chỗ này, Tử Linh ngừng nói, bất quá ta rất ngạc nhiên, cuối cùng ngươi ắt sẽ thức tỉnh Nguyên Hồng Ưng, cũng ắt sẽ kinh động cái đó Phúc Công Công. Đến lúc đó, ngươi thế nào ở một vị đạo cảnh cường giả dưới sự đuổi giết chạy ra khỏi sinh thiên, cái này ngươi một hồi sẽ biết. Diệp Chân cùng Tử Linh bí mật trao đổi chứ. A Sửu, ta yêu cầu ngươi cho ta tranh thủ một chút thời gian. Không cần ta hỗ trợ, ngươi có thể đủ bày mấy tầng huyễn cảnh, sau một câu. Là Diệp Chân đối chữ A Sửu nói. Diệp Chân nói như vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức liền ý rồi. Xem đi, cũng chỉ có ta mới có thể là lá đại gia ở đạo cảnh cường giả trước mặt tranh thủ đến lúc quý báu chạy thoát thân thời gian a. Bát trọng mới có thể bày ngũ trọng huyễn cảnh. Nói tới chỗ này, A Sửu này một đôi gồ lên tiểu con mắt bốc lên ý nghĩ xấu. Lá đại gia, ngươi tha cho ta a. Ta đây huyễn cảnh chính là cái đó Phúc lão đầu. Đầu tiên nhìn cũng cho là thật. Ngươi tha cho ta thật tốt thiết kế. Chán ghét một chút hắn. Đến cho ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. A Sửu nói, Diệp Chân còn có thể không biết A Sửu đám này tính tình. Bận rộn quát lên, nhưng ngươi nhất định phải chú ý phân tắc. Quá mức, một cái phát điên lên tới đạo cảnh cường giả hành vi cùng bộc phát ra thực lực. Nhưng là vô pháp dự đoán. Yên tâm đi. Bàn về chế tạo huyễn cảnh, ta nhưng là lão tổ tông. A Sửu không quan tâm khoát tay một cái, tiểu móng khuây chứ cầm suy tư. Mấy hơi qua sau, A Sửu vung tay lên, một đạo màu xám mù mịt thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí liền so với nó giữa ngón tay bay ra. Sau đó lặng yên không một tiếng động tản vào trong hư không. Lại trăm hơi thở sau khi, lại vừa là một đạo thận khí tản ra, Nguyên Hồng Ưng đỉnh đầu hư không ánh sáng có chút biến hóa một phen. Như thế nửa giờ sau khi, tổng cộng 5 đạo thận khí theo thứ tự tản ra, A Sửu lúc này mới nháy một chút con mắt. Ở linh phủ bên trong hướng chứ Diệp Chân nói, không sai biệt lắm, này 5 đạo huyễn cảnh coi như không thể đem cái đó Phúc lão đầu hù dọa điên, cũng có thể hù dọa gần chết. Diệp Chân nhướng mày một cái. Ta biết, người này 5 đạo huyễn cảnh có thể trì hoãn hắn thời gian bao lâu, ta ít nhất yêu cầu 5 hơi thở thời gian. 5 hơi thở, hẳn không có vấn đề. A Sửu nói, mỗi người thấy huyễn cảnh phản ứng đều là bất đồng. Đem trì hoãn cái đó Phúc lão đầu thời gian, hoàn toàn ký thác vào huyễn cảnh trên người. Này quá mạo hiểm, một khi xảy ra ngoài ý muốn, bỏ ra, khả năng chính là chúng ta sinh mệnh. Nói chứ, Diệp Chân ánh mắt thì nhìn hướng Tử Linh. Một hồi ta xóa đi Lục Vô Ích hào quang bên trong Nguyên Hồng Ưng thần niệm đóng dấu đồng thời, ngươi xuất thủ công kích Nguyên Hồng Ưng, lấy ngươi năng lực, đánh lén bên dưới mới có thể trọng thương Nguyên Hồng Ưng đi. Nguyên Hồng Ưng là cái đó Phúc Công Công để ý nhất người. Hắn xảy ra chuyện, Phúc Công Công trước tiên nhìn hẳn là Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân an bài đạo, hắn có hậu thiên linh bảo hộ thân, đòi mạng hắn khó khăn, nhưng là trọng thương hắn cũng không phải là quá khó khăn. Tử Linh gật đầu nói, nhớ, tốt nhất không nên bộc lộ ra ngươi bổn nguyên khí tức. Ta cũng không ở đêm trăng tròn trận chiến ấy qua sau bị một vị đạo cảnh cường giả khắp thiên hạ đuổi giết. Diệp Chân dặn dò, yên tâm, ta cả đời tu kiếm đạo,